Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 473. Tốt nhất thổ lộ. Ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thân thể ta, vì cái gì có những vật này? Chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình. Khắp khuôn mặt là không an thần sắc. Nàng cái kia trắng nõn trên cánh tay, trên bàn chân, thậm chí là nơi bụng. Khắp nơi là một mảnh lít nha lít nhít lân phiến, liền như là vảy rắn đồng dạng. Như vậy làm cho người run lên, làm cho người hoảng sợ. Nhưng mà, càng là hoảng sợ, Linh Nhi trên thân lân phiến liền dáng dấp càng nhiều hơn lên. Càng là vào lúc này, nàng hai chân đột nhiên bạo phát ra óng ánh khắp nơi thanh quang. Nguyên bản nhập như bạch ngọc thon dài, vậy mà biến thành một đầu có chừng mấy mét chi đuôi dài. Cái này cái đuôi, không phải đừng, chính là đuôi rắn ba. Không, không, ta không phải xà yêu. Ta làm sao có thể là xà yêu? Ta làm sao có thể là xà yêu? Triệu Linh Nhi nước mắt mưa lượn quanh. Nàng muốn hỏng mất. Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mình hội biên thành trấn xà yêu? Vừa mới còn rất tốt. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại liền thay đổi? Biến thành để cho mình không dám nhận thụ bộ dáng. Nàng không thể biến thành xà yêu. Nàng không phải xà yêu. Cho dù đối với yêu, Linh Nhi trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì xem thường cùng chống cự cảm xúc. Nhưng nàng liền là không thể là yêu. Bởi vì nàng sợ mình Tử Thanh ca ca sẽ sợ mình. Linh Nhi không phải yêu. Linh Nhi thật không phải yêu. Đây hết thảy, đều là Linh Nhi đang nằm mơ, nhất định là Linh Nhi đang nằm mơ. Triệu Linh Nhi thống khổ co quắp tại trên mặt đất, nhìn xem mình đuôi rắn. Nàng không nguyện ý tiếp nhận việc này thực. Khách sạn mấy ngoài trăm thước, ngọn cây chi đỉnh, vệ Tử Thanh cố gắng muốn để cho mình nhập định, đi cảm ngộ tự nhiên, làm đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Tuy nhiên lại làm sao vậy vào không được. Chỉ từ rời đi Thục Sơn về sau, tâm ma xuất hiện, hắn ngay tại cũng vô pháp đi vào. Thật giống như, có một đạo vô hình phong ấn. Không để cho mình tại độ đắm chìm trong lúc trước loại kia cảm ngộ bên trong. Là ngươi sao? Phong ấn tâm ma thời điểm. Cũng tương tự phong ấn chặt ta nhập đạo con đường. Cần phải là như thế này. Ngươi lại muốn ta như thế nào nhập đạo? Vệ Tử Thanh mở to mắt. Trên mặt lộ ra khổ cười thần sắc. Độc Cô Kiếm Thánh hội hại mình. Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng. Hắn là tại cứu mình. Bởi vì hắn biết. Mình còn không cách nào mặt đối với mình tâm ma. Thế nhưng là phong ấn tâm ma. Nhưng cũng chặn lại mình đường. Đây tuyệt đối không phải mình nguyện ý sự tình. Xem ra, đến tìm cái thời gian muốn Độc Cô Kiếm Thánh giải khai mình phong ấn. Nhập đạo mình không thể từ bỏ. Bây giờ lại bởi vì tâm ma bị ngăn cản được. Vô luận như thế nào, mình vậy nhất định phải nhập đạo. Về phần tâm ma, vệ Tử Thanh lắc đầu. Không tại suy nghĩ, vừa định muốn nhảy xuống ngọn cây. Ngay tại lúc này, tim đột nhiên truyền đến một cỗ rung động. Đó là hoảng sợ, sợ hãi, cùng bất lực cảm xúc. Tại cái này một cỗ cảm xúc xuất hiện trong nháy mắt. Vệ Tử Thanh đã cảm thấy, mình tựa như là tại kinh lịch lấy cái gì không thể nào tiếp thu được sự thật tại đồng dạng. Để cho mình có chút không thở nổi. Linh Nhi, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh nắm chặt tim, hắn lập tức liền biết, đây là Linh Nhi xảy ra chuyện, bởi vì chính mình có thể qua rõ ràng biết, Linh Nhi tâm tình, cái này là sinh mệnh ký kết tác dụng. Nghĩ tới đây, vệ Tử Thanh vội vàng xông vào khách sạn, trực tiếp đẩy ra Linh Nhi gian phòng, chỉ gặp tại gian phòng xó xỉnh bên trong, Linh Nhi chính co quắp tại nơi đó, tướng hợp thủ chôn ở giữa hai chân, không ngừng nức nở. Lộ ra như vậy bất lực, như vậy làm lòng người đau nhức. Linh Nhi, người đến cùng thế nào? Vệ Tử Thanh vội vàng đi đến Triệu Linh Nhi bên người, nắm lấy tay nàng, lo lắng nói. Hắn biết nàng rất sợ hãi, rất bất lực, nhưng hắn không biết nàng đang sợ cái gì, cho nên hắn mới lo lắng. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Linh Nhi trên mặt thiểm hiện một vòng hoảng loạn thần sắc. Vội vàng nhìn về phía chân của mình bộ. Phát hiện nơi đó cái đuôi bất chi bất giác tiêu thất. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nước mắt lại như vỡ đê đồng dạng. Không khô hạ, nàng bỗng nhiên nhào tới vệ tử thanh trong ngực. Trên mặt nước mắt, càng phát ra nhiều, mà bắt đầu. Linh Nhi sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Linh Nhi, chấm ngoặc kép, cảm thụ được trong ngực Linh Nhi bất an. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là ôn nhu cùng lo lắng. Nàng vươn tay vuốt ve Linh Nhi an ủi. Có tử thanh ca ca tại. Đừng sợ, nói cho ta biết, người đang sợ cái gì được không? Linh Nhi không có nói cho vệ tử thanh sự tình gì. Chỉ là ôm vệ tử thanh, liên lụy lên một vòng tiếu dung lắc đầu. Biểu thị sự tình gì cũng không có. Nàng như thế nào đi nói. Nói mình là một cái xà yêu. Dọc theo con đường này, nàng rõ ràng gặp được vô số yêu quái. Các nàng hung tàn, ác độc, nàng không muốn nói cho hắn. Nàng cũng là bọn họ một thành viên trong đó. Vệ tử thanh biết Linh Nhi đang nói láo. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy. Linh Nhi nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Lập tức ép hỏi Linh Nhi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Linh Nhi càng phát ra cảm nhận được vệ tử thanh đối với mình lo lắng. Thế nhưng là nàng không thể nói. Đành phải tùy tiện giật cái lý do. Nói mình nghe được thạch trưởng lão bọn họ nói đến Nam Chiếu sự tình. Nói mình là tại hại sợ bọn họ không đối phó được Bái Nguyệt giáo. Không thể cứu vớt ngàn vạn con dân. Sợ không thể bồi tiếp hắn cả một đời. Vệ tử thanh ngẩn ra. Hắn chăm chú tướng Triệu Linh Nhi ôm vào trong ngực. Đồ ngốc, có ta ở đây đâu. Ta thề, chỉ cần ta tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, mặc kệ ở nơi nào, người vĩnh viễn hội ở bên cạnh ta. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, tử thanh ca ca, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử thanh lời này. Triệu Linh Nhi thân thể run rẩy kịch liệt mà bắt đầu. Đây là tốt nhất thừa nhược, cũng là tốt nhất thổ lộ. Nếu là bắt đầu, mình còn không phải xà yêu. Có lẽ, nhưng bây giờ, Linh Nhi càng nhiều. Lại là đắng chát cùng hối hận, cùng thật sâu bất an. Thời gian nửa tháng, chậm rãi trôi qua, mấy người liền chuẩn bị rời đi khách sạn. Đối với vệ tử thanh không hề rời đi, thạch trưởng lão hiển nhiên rất là bất mãn. Nhưng hắn bất lực, mấy người tiếp tục hướng phía Nam Chiếu tiếp tục đi tới. A Nô vẫn như cũ là như là mình nhận biết. Chít chít kỳ cha cha, Đường Ngọc Tiểu Bảo, vẫn là đi theo A Nô bên người. Yên lặng quan tâm, yêu nàng, Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như có một dựng lấy không có một dựng trò chuyện. Chỉ là mặc dù như thế, cho dù là A Nô đều một mực nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Linh Nhi, còn có thạch trưởng lão, ai cũng có thể phát hiện, mấy người kia thần thái, rõ ràng liền có chút không đúng. Nhưng mà, khi ra khỏi thành trấn không có mấy ngày, tại đường tắt một chỗ chân núi thời điểm. Vệ tử thanh cùng thạch trưởng lão bước chân đột nhiên ngừng lại. Hai người trên mặt lập tức tràn đầy ngưng trọng thần sắc. A, các ngươi làm sao dừng lại? Nhìn thấy hai người dừng lại, A Nô có chút không hiểu nhìn xem hai người vấn đạo. Không chỉ là nàng, Linh Nhi mấy người cũng là không hiểu nhìn xem vệ tử thanh cùng thạch trưởng lão. Vệ tử thanh không có đi trả lời A Nô lời nói. Chỉ là quay người nhìn xem Lý Tiêu Giao. Nhớ kỹ, hảo hảo bảo hộ Linh Nhi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngẩn ra. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây. Lập tức trực tiếp rút kiếm ra. Bao quanh tướng Triệu Linh Nhi bảo vệ được. Bọn họ cũng đều biết. Vệ tử thanh nói lời này là có ý gì. Quả nhiên, mấy người vừa bảo vệ Triệu Linh Nhi. Đột nhiên phía trước trên đường nhỏ. Đột nhiên xuất hiện một đầu đội ngũ. Bọn họ mặc đỏ thẫm đan sen quần áo. Cái trán đều có một cái như hỏa diễm đồng dạng ấn ký. Không phải Bái Nguyệt giáo người. Là ai? Nhưng không có ai đi nhìn xem một số người. Mà là tướng con mắt chăm chú vào trong đội ngũ ở giữa. Nơi đó, một tòa màu đỏ đuổi kiệu bên trên. Chính không có người dơ lên. Chậm rãi phù trên hư không. Mà cái kia sủi cảo bên trên,